Chương 2, tối cường tiểu đội khởi nguồn. Tiểu cô nương khi còn bé bị giáo dục thật tốt quá, đi theo xạ rủ tổ bị tên tiểu tử kia phía sau dĩ nhiên cái gì cũng không hỏi, bất đắc dĩ thật chỉ có thể tự nhìn quét một cái tình huống chung quanh, làng không thể nói rõ phồn vinh, cũng chính là một cái hơi chút lớn một chút làng, người đi trên đường ít đến thấy thương, hai bên đường phố cửa hàng cũng rất vắng vẻ, nói thật thật không rõ tại sao sẽ như vậy. Bất quá hồ cả hẳn không phải là một cái lãnh tụ giỏi sao quẹo trái quẹo phải, rốt cục ở rừng rậm răng đầy trên mặt đất tìm được hai đứa bé, ăn mặc áo vải bố dùng tiểu tướng đốc, có va nở dê đầu, cười cũng biết là một hắn đang suy nghĩ gì, còn có một cái rất nhu mỹ tiểu hải tử, bạch sắc nhu thuận da thịt rất muốn khiến người ta đi sờ sờ, đương nhiên còn có một đầu màu đen đầu cái này là đội hữu của các người, chú nạ hì hì, ta go ý gì hải ra một tay không ngừng vào đầu. Bộ kia cười ngây ngô làm sao nhìn cũng sẽ không khiến người cảm thấy chán ghét ỏ rổ xì mà khác hài tử thanh âm thật là. Dễ nghe ta là Tsuna, dì dì dạ quân, ỏ rổ xì mà quân, mời chiếu cố nhiều hơn tiểu cô nương còn là phi thường biết lễ phép được rồi. Hiện tại người cũng đến đông đủ, ta nghĩ nếu như có lời gì muốn nói, các ngươi hẳn còn có rất nhiều cơ hội. Dù sao các ngươi sau này chính là một cái tiểu đội xạ dù tổ bị không hợp thời chen vào này, đại thúc. Ngươi rốt cuộc muốn đối với chúng ta tiến hành như thế nào sát hạch, bất quá ta muốn nói cho ngươi, mặc kệ khó khăn dường nào, ta đều sẽ bị hiện trở thành một hợp. Cách nghĩ dạ đấy gì dì dạ cái này đại thúc làm cho xạ rủ tổ bị rất là phiền muộn ha hả, đương nhiên ta tin tưởng ngươi, còn có những người khác đối với mình có lòng tin sao xạ rủ tổ bị lao sư, ta cũng không thành vấn đề đấy tiểu cô nương cũng nhanh lên tỏ thái độ, mà họ rồ xì mà đứa bé này chỉ là kiên định gật đầu tốt lắm. Ta biết các ngươi đều đã từng học qua một ít gì đó, bất quá ta muốn nói cho các ngươi biết là, không phải quản các ngươi trước đây học được cái gì, cũng không bằng thực chiến đều. Tới trực tiếp cùng triệt để, cho nên xế chiều hôm nay ta sẽ an bài một cái chắc thí, ta muốn bây giờ có thể giải tán, các ngươi thuận tiện thương lượng một chút buổi chiều nên làm như thế nào nói xong đụng một tiếng khói trắng biến mất à không có làm sao tiêu thất đâu gì dì dạ trường lớn con mắt hỏi đó là thuấn thân thuật. Dì dì dạ quân tiểu cô nương ở một bên nhỏ giọng nói a, ta đương nhiên biết ha ha, ta đương nhiên biết dì dì dạ cười ngây ngô lại bắt đầu, lúc này tiểu cô nương cùng chân đồng. Lúc cảm thấy một con ô nha ở giữa không trung không ngừng kêu ngu ngốc thanh âm cùng ô nha tiếng kêu tương tự ta muốn đi ăn cơm họ rổ xì mà từ trên lan can nhảy xuống, sau đó sẽ phải rời khỏi vậy, dì dì dạ quân, ta cũng cáo từ trước các loại, ta cũng đi a ba người đều không có tiền gì. Cho nên đang ở một tiệm nhỏ giải quyết rồi vấn đề, đương nhiên gì gì dạ cái tên kia thậm chí ngay cả tiền chưa từng mang, bất quá may mắn điếm chủ là một người hảo tâm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai. Người khác đều dẫn theo ví tiền được rồi, chúng ta chuẩn bị đi tham gia đại thuốc sát hoạch ra các loại, ngươi hiện tại vừa mới cơm nước xong, nếu như vận động dữ dội sẽ bị hiệt nổ ra há, họ rồ xì mà ngươi biết còn thật nhiều. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ à chúng ta đi hoạt động một chút, thuận tiện vì buổi chiều sát hoạch tiến hành nóng người họ rổ xì mà trong nháy mắt hiện ra một cái tiểu đội trưởng tố chất. Bất quá điều này làm cho thật lại vô cùng khó chịu, bởi vì mình túi người tiểu cô nương. Rõ ràng không có gì chủ kiến, quả nhiên là tại gia chính mình huấn luyện đều luyện choáng văng há, vậy chúng ta đi gì gì hãy dạ quả thực không có gì đầu óc, người khác nói cái gì chính là cái đó mà thôi nói là nóng người. Trên thực tế lấy bọn họ thực lực bây giờ, cũng chính là tùy tiện giãn ra thân thể một cái, sau đó nhảy lên thân cây mà thôi, thật đã không có biện pháp xem mặt khác hai tên kia rốt cuộc muốn làm gì, thân thể này chủ nhân đang cùng một thân cây phân cao thấp, bây giờ xù nạ nếu như không phải suy nghĩ cường độ công kích chỉ suy nghĩ tần suất công kích lời nói, cũng đã sánh ngang quyền vương, nửa canh giờ đi qua rất nhanh, bất quá tựa hồ gì gì ái dạ còn không có động tác gì. Vẫn ôm cánh tay ở nơi nào nhìn chằm chằm một thân cây ngây người gì gì dạ quân. Chúng ta cần phải đi ân gì gì dạ không có nhúc nhích các ngươi là làm sao leo lên cây gì gì dạ một câu hỏi suýt nữa làm cho ba người ngã sấp xuống. Đương nhiên nếu quả thật cũng coi như là một người nói thời gian không sai biệt. Lắm, không nên để cho xạ rủ tổ bị lao sư nóng lòng chờ họ rổ xì mà tựa hồ cũng không có ý định dây dưa tiếp gì gì dạ quân. Mời nhanh một chút bé gái giọng nói bắt đầu trở nên bất thiện, lẽ nào bởi vì dì dì dạ thật sự là quá yếu sao nói thật cái này là lần đầu tiên thật phản cảm tiểu cô nương, không thể bởi vì này dạng khinh bỉ nhược trí nhi đồng a há, còn giống như không để cho bọn ta lâu lắm. A xạ dù tổ bị đang hút thuốc lá, bất quá cũng không phải là cái tẩu, dù sao thanh niên nhân còn không có. Dùng cái kia, nhỏ dài điếu thuốc thông thả thiêu đốt lão sư, nếu như ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hút thuốc không phải sẽ bị đối phương hiện tại sao? Họ rổ xì mà đột nhiên để ra một cái nhọn vấn đề. Ổ xạ dù tổ bị rõ ràng sửng sốt ha hả, nói cũng phải, bất quá gần ta vừa vặn không có nhiệm vụ. Ta hiện tại cần phải làm là chỉ đạo các ngươi, cũng cho các ngươi bắt đầu quen thuộc các loại nhiệm vụ. Dường như lời nói nhảm hơi nhiều, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nói xong, chú nạ cùng họ rổ xì mặt đồng. Thời gật đầu, sau đó tấn ẩn giấu đi ôi trao láo sư kia. Bọn họ xạ rủ tổ bị lao sư gì gì hải giả có điểm nốc. Hắn tựa hồ căn bản không biết chiến đấu đã bắt đầu. Xạ rủ tổ bị sớm dừng cây ở giữa lắc đầu. Tự nhủ cái này gì gì hải giả thật đúng là yếu à. Vì vậy không có biện pháp, hiện tại ta bắt đầu nói một chút quy tắc thực lực của xạ rủ tổ bị, nhưng là phải so với cái này ba cái lăng đầu thanh mạnh hơn nhiều lắm, coi như cất dấu nói, cũng sẽ làm cho người khác không cách nào phân biệt ra hắn phương vị cụ thể là ta quá. Coi thường xạ rủ tổ bị lao sư, thực lực mạnh như vậy, không muốn nói hút thuốc, coi như uống rượu thì có thể làm gì? Họ rổ xì mà tâm lý nói, ở bên cạnh ba cây cái cọc trên bảy đặt hai cái linh đăng. Chỉ phải lấy được linh đăng có thể lánh được tiện lợi, mà không có bắt được chỉ có thể đói bụng. Là vâng đúng, ba cây cái cọc sao gì dẻ dạ thật đúng là nhược trí có thể. Hắn dĩ nhiên ngây ngốc lấy tay chỉ một cái, tiếp lấy dĩ nhiên yên tâm to gan hướng phía nơi đó đi tới. Bất qua a thả ta xuống ba người, bao quát quỷ hồn đều lưu lại mồ hôi hột. Thật đúng là có không sợ giả gì dẻ dạ yêu ngươi xạ rủ tổ bị làm chỉ đạo lao sư, vừa định nói điểm lời nói nhảm. Thế nhưng đột nhiên hắn cảm thấy dị thường, một viên phi tiêu vừa lúc bay về phía thả ở chính giữa cái cọc gỗ linh đang còn non một điểm mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Lúc này nguyên bản ở cái cọc gỗ lên linh đang rơi xuống đất, mà cao y viên na y phi tiêu thì ra buồn bực đóng vào cái cọc gỗ trên.